Thần y thánh thủ, chương 801, Tam đại linh thú trợ chiến, gocchuyenaudio.com. Long Thâm ngưng lông mày nhìn Trương Dương, vừa định phản đối, Trương Dương đã bắt được cánh tay của ông ta. Trong mắt của Long Thâm có chút kinh ngạc, ông ta biết thực lực của Trương Dương mạnh hơn ông ta, có điều cho dù là cường nhân tứ tầng trung kỳ muốn thắng ông ta cũng không phải dễ dàng. Ông ta là cường nhân đi ra từ thực chiến sinh tử, thực lực rất cao siêu. Có thể vừa rồi một chưởng này của Trương Dương là thuận tay, còn ông ta không có ý niệm né tránh trong đầu nên cánh tay đã bị đối phương bắt được, cho dù ông ta đang bị thương, nhưng cũng không nên như thế. Thậm chí ông ta còn có cảm giác dù mình không bị thương cũng không có khả năng trốn được. Nói cách khác, nếu vừa rồi Trương Dương muốn giết chết ông ta đã chết rồi. Thương thế của ông rất nặng, chỉ dựa vào linh dược sẽ khôi phục rất chậm, tôi điểm cho ông mấy kim châm, có thể khiến ông khôi phục được 6-7 phần thực lực. Cầm mạch môn của Long Thâm một hồi, Trương Dương mới nhẹ lắc đầu, nhỏ giọng nói. Người nói gì, người có thể khôi phục cho ta 7 phần thực lực. Long Thâm buột miệng nói, lần này sợ hãi trong mắt càng tăng, thương thế của mình ông ta rất rõ ràng, hiện tại thực lực của ông ta còn lại không đến 2 phần, tiếp tục chiến đấu là tự tìm đến cái chết, tổn thương quá nặng, thực lực không thể phát huy, rất dễ bị đối phương gây thêm thương tích. Ông ta ở đây không rời đi chỉ là muốn xem đệ tử của Long Gia anh dũng giết địch, cho dù ông ta có bị thương thêm nữa, cũng sẽ không lùi bước. Gia tộc kế thừa thời gian càng lâu, đệ tử của gia tộc càng nặng tâm. Đúng, nhưng ông phải phối hợp. Chuyện sắc hiệp, Trương Dương nói xong đã lấy kim châm bên người ra, lúc làm những việc này, năng lượng hắn phóng ra vẫn luôn quan sát 5 người trên đài kia. Hắn biết rõ 5 người kia hiện tại cũng đang ngó chừng hắn, đối với việc chiến đấu căn bản không thèm nhìn đến. Được, ta phối hợp. Long Thâm cắn chặt răng, gật đầu đáp, nếu khôi phục được 7 phần thực lực, ông ta có thể tiếp tục đi chiến đấu. Có 6-7 phần thực lực một mình có thể chiến đấu với một trong 5 ngũ đại thế lực cường nhân kia, ông ta tin tưởng có thể đem đối phương hạ gục, đã trải qua nhiều lần sinh tử nên kinh nghiệm chiến đấu của ông ta cũng rất nhiều. Trương Dương lấy kim châm ra trực tiếp đâm vào mấy cái huyệt của Long Thâm. Những huyệt vị này có một cái gọi là ấn đường. Lúc châm vào huyệt ấn đường, thân mình Long Thâm khẽ động một chút, có thể nghĩ tới lời Trương Dương nói, ông ta cắn răng sừng sốt nhìn cây châm của Trương Dương đâm vào trán của ông ta, cây châm này sau khi đâm vào trán không có cảm giác đau đớn như ông ta tưởng tượng mà ngược lại có một loại cảm giác mát mẻ. Nhớ tới một thân phận khác của Trương Dương, lúc này Long Thâm cũng có chút ghen tị với Trương Dương. Ông ta sở dĩ để Trương Dương chữa thương cho ông ta cũng có liên quan đến thân phận này của Trương Dương, Trương Dương là truyền nhân y thánh nhất mạch. Luận về y thuật, nếu nói y thánh nhất mạch đứng thứ hai thì không có ai đứng đầu tiên, cho dù là ngàn năm Long Gia của bọn họ cũng không được. Đâm tất cả kim châm xong, Trương Dương mới quay đầu lại nhìn chăm chú xuống dưới đài hỗn chiến của song phương. Người của hai phe đã đánh nhau, số lượng cường nhân tứ tầng của ngũ thế lực rất nhiều, nhưng bên phía Long Gia cũng không ít, hơn nữa gặp phải nguy hiểm người của Long Gia luôn trốn vào trong trận, mượn trận pháp bảo. gocchuyenaudio.com, vệ mình khiến người của ngũ thế lực không có cách nào khác. Người của Long Gia cũng truyền âm nói cho mấy người Âu Dương Kiến Khang biết họ đã vào trận pháp, cá nhân kích hoạt phương pháp trận pháp. Những người này cũng đang giúp bọn họ, bảo vệ họ cũng như bảo vệ chính mình. Tuy nhiên nói tổng thể, số lượng cường nhân tứ tầng của Long Gia không thể sánh bằng ngũ đại thế lực, đặc biệt là Long Dịch một mình đối kháng đã là cố hết sức, bên cạnh lại thường có kẻ đến gần phục kích ông ta. Trương Đạo Phong lúc này cũng đang cực khổ chiến đấu, có điều tình hình của ông ta còn đỡ hơn một chút. Đối chiến với ông ấy là Chu gia trưởng lão rất hùng mạnh, là tứ tầng trung kỳ cường nhân lâu năm, nhưng thực lực của ông cũng không yếu, đặc biệt là sau khi có được của cải của Hô Diên gia, tất cả người của Trương gia đều đổi được rất nhiều thứ. Trương Đạo Phong hiện nay, trên tay là một thần binh lợi khí cốt trượng thượng đẳng, trên người lại mặc hai chiếc phòng ngự thần binh. Cốt trượng của ông không phải thần binh bảng lợi khí, nhưng cũng chẳng kém bao nhiêu, đây là một bảo bối rất quan trọng của Hô Diên gia, ông dùng vũ khí như vậy rất thuận tay, thần binh này đã được ông giữ bên mình. Đối chiến với Long Hạo Thiên là một cường nhân tứ tầng sơ kỳ, có điều hiện tại ông đang đối mặt không phải chỉ là một người. Ba tộc trưởng của Lý gia, Hoa gia, Chu gia còn có võ đang trưởng môn đang phục kích ông ta, mấy người này đều chưa đột phá đến tứ tầng, nhưng nhiều người ắt thắng, ba người bọn họ lại cộng thêm một cường nhân tứ tầng giam chân, Long Hạo Thiên hiện tại đang tràn đầy nguy hiểm. Bất quá ông lấy một địch năm là ứng đối nhiều hơn một địch nhân. Lâm Nhi, một Chu gia trưởng lão đang đối chiến với Âu Dương Kiến Khang đột nhiên phẫn nộ gầm lên một tiếng, Chu gia trưởng lão thoát ra, phi thân chạy theo một hướng khác. Ở đó, ông ta đón được một người từ không trung rớt xuống. Người này tên là Chu Lâm, hơn 30 tuổi, là một người trẻ tuổi nổi bật của Chu gia, đã có thực lực tam tầng trung kỳ, đối chiến với cậu ta là Long Phong của Long gia. So sánh thực lực của hai người thì Long Phong mạnh hơn một chút, Long Phong lại luôn giấu kín thực lực còn bất chợt yếu thế, khiến cho đối phương tưởng hắn chỉ vậy thôi, cuối cùng tìm được cơ hội tốt lập tức ra tay tuyệt sát. Đệ tử này của Chu gia đã bị anh ta chém chết. Đây cũng là người thứ hai tử vong từ lúc bắt đầu cuộc chiến, người chết là người của phe ngũ đại thế lực. Nhìn dưới đài, lông mày Trương Dương lại trao lại lần nữa, biểu hiện của Long Phong đã khiến rất nhiều người chú ý, cường nhân tứ tầng của Chu gia kia lại bị Âu Dương Kiến Khang cấp cuốn lấy, nhưng đã có một đại cao thủ tam tầng hậu kỳ đến đối phó với Long Phong. Đối với trên tam tầng, Long Phong lập tức rơi vào thế bất lợi, chỉ dựa vào bản thân anh ta còn chưa thể chiến thắng người hơn anh ta một cấp. Dù sao anh ta cơ bản là không ổn, chỉ dựa vào linh dược để nâng cao thực lực đối chiến chính thức rất thua thiệt, nếu không phải công pháp của anh ta đặc biệt chỉ sợ lúc này đã xong đời. Tia chớp chú ý Long Phong, lúc cần thiết ra tay giúp cậu ấy. Trong lòng Trương Dương âm thầm nói, tia chớp và Truy Phong bọn chúng cũng đều ở sau hậu điện, nghe thấy lời của Trương Dương, tia chớp lập tức hóa thành một đạo trắng chạy đi. Lúc này là đại hỗn chiến, thực lực của Long Phong chỉ có tam tầng trung kỳ, điều này. Gocchuyenaudio.com khiến Trương Dương rất lo lắng, phái tia chớp đến bảo vệ, cho dù là cường nhân tứ tầng sơ kỳ cũng khó có thể khiến Long Phong bị thương, tiến giai của tia chớp càng thêm hùng mạnh. Thân hình tia chớp nhỏ, sau khi đến liền đứng ở trên một góc đài cao, vụng trộm nhìn. Cũng có người chú ý đến tia chớp, có điều lúc này ốc không mang nổi mình ốc, chẳng ai có hơi đi để ý nó. Bịch, Long Hạo Thiên, nộp mạng đi. Bị 5 người tấn công, Long Hạo Thiên rốt cục không thể cản được, bị đối phương đánh cho bị thương, đám người Lý Văn Nhược thừa cơ đánh trọng thương ông ấy, cùng nhau tấn công ông ấy, chuẩn bị thừa cơ hội này lấy mạng của ông ấy. 4 đại cao thủ tam tầng hậu kỳ liên kết công kích, cho dù là cường nhân tứ tầng cũng không chống đỡ nổi. Mắt thấy Long Hạo Thiên không thể tránh thoát, một bóng trắng rất nhanh đột nhiên xuất hiện, lập tức đem ông ta đón về một bên. Bóng trắng này còn bay ra mấy cái chân, 4 người Lý Văn Nhược nếu không phải kịp thời lui lại phía sau, mấy cái chân này có thể đá cho họ trọng thương. Bóng trắng, lại có chân, tất nhiên là Truy Phong, thấy Long Hạo Thiên gặp nguy hiểm, Trương Dương liền gọi Truy Phong ra cứu ông ấy, Long Hạo Thiên là cha của Long Phong, không thể để ông ấy xảy ra sơ suất gì. Truy Phong ngửa mặt lên trời gào rú một tiếng, thể hiện nó là tứ tầng linh thú hùng mạnh. Vô ảnh trên lưng nó không cam lòng yếu thế, một ngụm nội kình hùng mạnh đột nhiên phun ra, đả thương cường nhân tứ tầng vốn định đón đầu Long Hạo Thiên, sau khi lăn một vòng dưới đất phát hiện có chỗ không đúng, nhưng bị chấn động tổn thương, ói ra một ngụm máu tươi lớn. Công kích của vô ảnh càng thể hiện thực lực tứ tầng linh thú của nó. Chi chi, tia chớp vẫn không nhúc nhích đột nhiên nhảy ra ngoài, phi với tốc độ rất nhanh làm cho người ta chỉ thấy một bóng trắng, cường nhân tam tầng hậu kỳ đang chuẩn bị đánh lén Long Phong liền bị nó cắn trúng, nửa người lập tức biến thành đen thui. Á, Hồ Vĩ Điêu, người bị cắn trúng chỉ kêu lên một tiếng thảm thiết liền ngã xuống đất tắt thở, toàn thân biến thành đen thui. Nhanh như vậy, độc tính độc như vậy, khiến xung quanh không ít người, có người đang định động thủ cũng dừng lại, ngơ ngác nhìn về bên này. Tốc độ của tia chớp cùng với việc nó vừa ra tay liền đánh chết một đại cao thủ tam tầng hậu kỳ, phản ánh thực lực của nó. Đây cũng là một tứ tầng linh thú, 3 con linh thú tất cả đều là tứ tầng, bọn chúng vừa xuất hiện liền cải biến cục diện. 3 con linh thú hùng mạnh thu hút rất nhiều người, một số người lo lắng sợ hãi, một nhóm người khác thì mừng thầm trong lòng. 3 con linh thú này rõ ràng cho thấy chúng đang giúp người của Long gia. Trương huynh khẩn cầu 3 đại linh thú trợ chiến, ngày sau Long gia ta tất có hậu báo. Trên mặt Long Hạo Thiên liền mang theo tia vui mừng, vội vàng hô lớn một tiếng, ông ấy biết 3 con linh thú này đều thuộc về Trương Dương, cũng biết chúng nó rất hùng mạnh, nhưng lại không biết rằng 3 con linh thú này đều đã có đột phá, tất cả đều tiến cấp tới tứ tầng. Bình thường người tu luyện nội công đối mặt với linh thú, không giao thủ sẽ không biết thực lực của đối phương. Linh thú tam tầng và linh thú tứ tầng có khác nhau về bản chất. Thực lực của linh thú so với cường nhân tứ tầng sẽ mạnh hơn, 3 con linh thú này mà gia nhập tác chiến ít nhất cũng phải tương đương với 4 vị cường nhân tứ tầng, thậm chí phối hợp tốt còn có thể tương đương với 5 người. Thực như vậy, gocchuyenaudio.com, số lượng cường nhân tứ tầng không đủ, có thể lập tức bù lại, thậm chí có thể chiếm ác cứ điểm ưu thế. Long Hạo Thiên cũng không biết vì sao Trương Dương không xuống, vừa rồi còn có chút tức giận, tuy nhiên lúc này một chút tức giận cũng đều biến mất rồi. Trương Dương không ra tay, 3 con linh thú này ra tay cũng thế, hiện tại trong lòng Long Hạo Thiên, tác dụng của tam đại linh thú không tương đương với Trương Dương. Truy Phong, giúp Long tộc trưởng bọn họ một tay. Trương Dương nhẹ nhàng gật đầu, lần này hắn không cự tuyệt, hắn không thể ra tay, để tam đại linh thú ra tay cũng như nhau. Có tam đại linh thú ở đây, tuy rằng Long Gia không thể lập tức xoay chuyển tất cả thế cục nhưng nhìn tổng thể thì lúc này đã khá hơn một chút, ít nhất đối với phương diện cường nhân tứ tầng có thể chống đỡ được, không giống vừa rồi, hoàn toàn bị động. Nói xong câu đó, Trương Dương lại xoay người lại, rút hết toàn bộ kim châm trên người Long Thâm ra. Trải qua trị liệu của Trương Dương, hiện tại Long Thâm đã không cảm thấy đau đớn nữa, thực lực cũng khôi phục được 6 phần trở lên, hiện tại ông ta lại hoàn toàn có sức chiến đấu. Đa tạ, Long Thâm mở to mắt nhìn Trương Dương một cái, lại ôm quyền, lập tức nhảy ra ngoài. Ông ta cũng không tiếp tục suy nghĩ vì sao Trương Dương không đi tác chiến nữa, Trương Dương có bàn tay y thuật thế này, ở lại đây, ngược lại là chuyện tốt, đệ tử của Long Gia bị thương, qua trị liệu của Trương Dương, đều có thể lập tức khôi phục sức chiến đấu, như vậy tương đương với việc toàn bộ thực lực của bọn họ lại tăng thêm rất nhiều. Lúc này có thể Trương Dương không biết suy nghĩ trong lòng Long Thâm, hắn không ra tay, thuần túy là bởi vì đại viên mãn của đối phương giam chân, chứ không phải muốn ở lại cứu người. Cách chương.